Chương 230, bỏ qua khúc mắc. Cảm tạ An Gở Vô Ngân, bỏ trốn thai ương vẽ tháng chống đỡ may cùng nọ mạn đều chỉ còn dư sau cùng một con bộ kẻ mẩn. May cùng nọ mạn đây đối với phụ thân, nữ nhi đồng thời nhìn về phía đối phương, lấy ra chính mình cuối cùng một con bộ kẻ mẩn. Ra đi sợ lạ kịn. Gặt hái đi bờ lạ dẻ kẹn. Nọ mạn cùng may đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản, lớn tiếng hô. Hắc hắc hạ đừng sợ lạ kỉnh cùng bờ lạ dị kẻn hai bộ kẹ mẩn chiến ý dâng cao nhìn về phía đối phương. Thiên vương cùng chuẩn thiên vương vẫn còn có chút chênh lệch, đặc biệt man lực hình sợ lạ kỉnh, cái kia lực phá hoại có thể không phải thấy rõ có thể so với thiên vương tột cùng kém. Sợ lạ kỉnh, phơ lạ mẹt dạo ở. Nọ mạn hướng về phía sợ lạ kỉnh hô. So với hỏa diễm, chúng ta cũng sẽ không thua, bờ lạ dị kẻn sử dụng phơ lạ mẹt dạo ở. May hướng về phía bờ lạ dị kẻn lớn tiếng hô. Hắc hắc hạ đừng sợ lạ kỉnh cùng bờ lạ dị kẻn quát to một tiếng, đồng thời hướng về đối phương sử dụng phở lạ mẹt dạo ở, lưỡng đạo hỏa trụ ở chính giữa chạm vào nhau, trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Khí hợp quyền nọ mạn mở miệng lần nữa. Sợ lạ kỉnh tay phải ngũ chỉ nắm chặt, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Bờ lạ dị kẻn, chúng ta cũng sử dụng khí hợp quyền. May lúc này dĩ nhiên cũng để cho 310 bờ lạ dị kẻn sử dụng khí hợp quyền. Hai bộ kẻ mẩn hưu quyền đồng thời không ngừng tụ khí, sau đó hai bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về đối phương ra quyền. Sợ lạ kỉnh xa hoa lớn nắm tay cùng bờ lạ dị kẻn quả đấm nhỏ hai người đụng vào nhau, bờ lạ dị kẻn lập tức giống như là bị xe lửa trực tiếp đụng vào giống nhau, toàn bộ thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thình thịch bờ lạ dị kẻn thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Đạo quán cái kia đặc thù thêm dày tường nhất thời xuất hiện nhiều chỗ vết rách. Làm sao lại như vậy? Sở lạ kỉnh không phải lại bởi vì đặc tính lười biếng quan hệ mà có một hiệp không động đậy sao? Vì sao ba sở lạ kỉnh vẫn có thể sử dụng khí hợp quyền? Mắt thấy được nọ mạn sở lạ kỉnh sử xuất khí hợp quyền lập tức kinh ngạc nói. Thì ra là thế, nọ mạn tiên sinh là lợi dụng khí hợp quyền thủ hiệp tụ khí quá trình đem sở lạ kỉnh lười biếng đặc tính lợi dụng đứng lên, miễn là trải qua đúc luyện. Mặc dù không có thể hoàn toàn cải biến lười biếng sợ lạ kỉnh, nhưng là vẫn có thể trình độ nhất định thay đổi đi cả dù hạ rất nhanh liền nhìn ra nọ mạn sợ lạ kỉnh. Lần trước cùng nọ mạn đối chiến thời điểm, cả dù hạ cũng không có chú ý tới, còn tưởng rằng là nọ mạn thực sự đem sợ lạ kỉnh khuyết điểm sửa lại, bây giờ nghĩ lại thì ra đúng như vậy. Không sai, cả dù hạ ngươi nói không có sai. Chỉ là may. Không nghĩ tới ngươi đối với bờ lạ dị kẻn hiểu rõ dĩ nhiên chỉ có như thế điểm. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi bờ lạ dị kẻn khí lực là có thể so với ta sở lạ kỉnh sao dĩ nhiên tại loại thời điểm này dùng bờ lạ dị kẻn cùng sở lạ kỉnh ngạnh bính. Nọ mạn lớn tiếng A xích may lo lắng chạy đến bờ lạ dị kẻn bên người lo lắng nhìn bờ lạ dị kẻn. Bờ lạ dị kẻn ngươi không có sự tình đi may trong lòng hết sức hối hận, cũng là bởi vì chính mình không bình tĩnh. Mới đưa đến bờ lạ dị kẻn bị lớn như vậy tổn thương. Đứng lên, ngươi nhưng là ta nọ mạn nữ nhi, tại sao có thể vô dụng như vậy? Muốn đánh bại ta sợ lạ kỉnh, ngươi nhất định phải được tin tưởng ngươi bờ lạ dị kẻn, ngươi không phải còn có những lực lượng khác sao sử xuất ra, để ba ta kiến thức một cái, ngươi và ngươi bờ lạ dị kẻn thực lực chân chính, các ngươi ràng buộc rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nọ mạn nhìn may, trầm giọng nói rằng, nọ mạn không tiếc lấy chính mình nghiêm nghị một mặt cùng sợ lạ kỉnh rất hừ thực lực, trực tiếp đem may bờ lạ dị kẻn trọng thương, vì chính là thật chặt bức bách may, để cho nàng có thể quên đã từng đi qua, hoàn toàn tin tưởng chính mình vô kẻ mẩn. Vì thế, hắn tình nguyện đến lúc đó bị may sở hiểu lầm cũng phải như vậy làm. May, ngươi có thể, bờ lạ dị kẻn từ vẫn là tỏ chịp thời điểm liền theo ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không thể tin tưởng nó sao ngẫm lại ở thẻ cái kia tư thành phố thời điểm. Tỏ chịp vì cứu ngươi cùng mát, tiến hóa thành vì cổ mực kẻn, bảo vệ ngươi, vì chiến thắng cường địch, đáp lại tâm ý của ngươi, nó lại tiến hóa thành bờ lạ dẻ kẻn, nó vì ngươi bỏ ra bao nhiêu, như vậy một đường cùng ngươi đi tới bộ kẻ mẩn, ngươi vẫn không thể bỏ xuống trong lòng gánh vác, tin tưởng nó sao cả dù hạ lời nói dường như thần mộ. Tiếng chuông đập tình may nội tâm, nọ mạn mang tới áp lực cùng cả dù hạ, rốt cuộc để may trong lòng sau cùng một tia khúc mắc hoàn toàn giải khai. Thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Bỡ lạ dẻ kèn. Chúng ta là đồng bọn không phải sao để chúng ta cùng một chỗ trở nên càng cường đại hơn đi may kéo lại bỡ lạ dẻ kèn tay trái, hướng về phía nó thành khẩn nói rằng. Hạ đừng bỡ lạ dẻ kèn đem hai cái tay bỏ vào may trong tay, một người một cưng chịu nắm thật chặt. May cổ tay trái phía trên tiến hóa chìa khóa thạch cùng bờ lạ dì kẹn phía trên cổ bờ lạ dì kẹn mẹ gạ thạch dĩ nhiên chính mình phát ra quan mang. Lưỡng đạo ánh sáng nhu hòa liên tiếp cùng một chỗ, bờ lạ dì kẹn trên người phát ra chói mắt tiến hóa ánh sáng. Cái này là mát kinh ngạc nhìn bờ lạ dì kẹn cùng may biến hóa trên người. Nọ mạn cả rủ mì tân tử thì là vui mừng nở nụ cười. Cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người thì là vì may có thể rốt cuộc bông, mà vui vẻ. Bờ lạ dì kẹn, mẹ gà hệ vô lũ thì hòn may lôi kéo bờ lạ dì kẹn tay, lớn tiếng hô. Hạ đừng bờ lạ dì kẹn thân thể bạo phát mạnh mẽ liệt quan mang, nguyên bản trên đầu bạch sắc lông vũ vểnh lên. Thân thể và trên đùi nguyên bản hồng sắc cùng màu vàng địa phương biến thành hắc sắc cùng hồng sắc, hai cái tay trên cánh tay nhiều hơn hai cái ngọn lửa băng. Tối cun vãi hàng mát cùng ạt thấy được may mẹ gạ bờ lạ dì kẹn phản ứng đầu tiên chính là thật khốc. May hải tử này, thật là mụ mụ vì ngươi kiêu ngạo. May mụ mụ cả rộ lỉn thấy được bờ lạ dì kẹn biến thành mẹ gạ bờ lạ dì kẹn về sau, cũng là hết sức kích động. Đến đây đi may. Ngươi và ngươi bở lạ dì kén đều xuất ra mạnh nhất thực lực ra đi chiến thắng ta và sở lạ kỉnh đi phụ thân của may nọ mạn hướng về phía may lớn tiếng hô. Hảo, ba ba may nhìn nọ mạn, cũng biết hắn là vì mình, mệt có như vậy. May cùng bở lạ dì kén một lần nữa đi vào chiến đấu trường trong đất, may mẹ gã bở lạ dì kén khí thế tăng mạnh, nhìn về phía sở lạ kỉnh đột nhiên phát động công kích.